Chương 1343, siêu cấp cường hóa. Đệ nhất lúc này đây, bởi trang bị phẩm cấp rất cao, Tiểu Lạc Tiêu đều có chút khẩn trương, cho nên đem chúng ta tất cả đều chặn ngoài cửa, rất sợ ảnh hưởng cường hóa chất lượng chúng ta ở cửa lặng lặng chờ đợi khoảng chừng có nửa giờ. Tiểu Lạc Tiêu lúc này mới cười nhẹ nhàng tiêu sái đi ra, xoa xoa mồ hôi trên mặt, hắc hắc, không có nhục sứ mệnh nói xong. Nàng đem dung ạ giai ma thạch cường biến hóa tốt thánh long sáo trang phơi bày ở tại trước mặt của chúng ta. Thánh long hung giáp A phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1200-60.000 phòng ngự ma pháp lực, 4800-24.000 phụ gia điểm số, lực lượng 3000-1500 mẫn tiệp 1500-750 thể chất 3000-1500 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 60.000 phòng ngự ma pháp lực 24.000 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 12% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 10% đề thăng 20% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả 10% thánh long hộ thối A phẩm cấp, huyết vực cấp. Trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9.045.000 phòng ngự ma pháp lực, 36.000-1.800 không phụ gia điểm số. Lực lượng 2.250-1.125 mẫn tiệp 1.125-560 thể chất 2.250-1.125 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 4.000 phòng ngự ma pháp lực 1.800 không phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẵn 9% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 7% đề thăng 15% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả 7% có thể cường hóa thánh long miếng lót vai A phẩm cấp, huyết. Với cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 6.000-3.000 không phòng ngự ma pháp lực, 24.000-1.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 1.500-750 mẫn tiệp 750-375 thể chất 1.500-750 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.000 không phòng ngự ma pháp lực 1.200 không phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẵn 6% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 5% đề thăng 10% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả 5% thánh long phần che tay A phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị. Loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 6.000-3.000 không phòng ngự ma pháp lực, 24.000-1.200 không phụ gia điểm số. Lực lượng 1.500-750 mẫn tiệp 750-375 thể chất 1.500-750 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.000 không phòng ngự ma pháp lực 1.200 không phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẵn 63% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 5% đề thăng 10% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả thánh long dạy lính A phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, kim loại, giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 6.000-3.000 không phòng ngự ma pháp lực, 24.000-1.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 1.500-750 mẫn tiệp 750-375 thể chất 1.500-750 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.000 không phòng ngự ma pháp lực 1.200 không phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẵn 6% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 5% đề thăng 10% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả 5% sáo trang thuộc tính. Đề thăng người sử dụng 20000 điểm HP hạn mức cao nhất 2, đề thăng người sử dụng 15 vạn điểm vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 3, đề thăng người sử dụng 5 mét dây di động độ 4, đề thăng người sử dụng 30% né tránh ngũ, đề thăng người sử dụng 30% bạo kích tỷ lệ né tránh linh hồn đặc tính, thánh long hàng lâm, lấy ấm áp mà từ ái long chi lực chiếu khắp chúng sinh lấy mục tiêu là bán kính, 30 mét bên trong toàn thể quân đội bạn mục tiêu. Khiến cho bọn hắn ở 8 giây bên trong miễn dịch toàn bộ thương tổn, lượng máu cùng lượng NGMP bổ sung đầy đủ phóng. Thích thời gian, 2 giây thời gian của đồ, 1 giờ đồng hồ tử vong bảo hộ, không cách nào giao dịch trang bị giới thiệu, Thánh Long sao trang, hấp thu huyết tinh tự viện trung cực lực lượng cùng ẩn long người linh khí sau đó ngưng tụ huyết vực đỉnh cấp đồ phòng ngự sao trang, sở hữu ra khỏi thường nhân tưởng tượng lực lượng bởi cổ lực lượng này cực kỳ yêu thích. Cho nên toàn bộ huyết tinh tự viện trung vẹn vẹn có thể xuất phẩm 4 bộ có đồng dạng lực lượng cường đại đồ phòng ngự sáo trang 1. Ngay có nó, người chơi sắp có được phàm lực lượng mờ mờ nhóm đều kinh ngạc, tiểu tĩnh là vẻ mặt liền nhìn ra đầu mối, khá lắm, cây ớt lúc này đây thực sự là nhân phẩm bạo phát, 5 cái trang bị, 4 cái đều là kỹ năng hiệu quả được cường hóa độc luyến thu vũ tinh tế tính toán, kinh ngạc nói, ngất, 92%, đây là khái niệm gì? Ta kiệt kiệt cười, Sú Thi nói, ca là khái niệm hình sát thủ. Phỉ Nhi vẻ mặt ghét bỏ, loại người như ngươi hai tay dính đầy máu tươi đao phủ còn dám nói mình là sát thủ, ngươi thật. Không ngại, tiểu tử, thay trang bị, làm cho tỷ tỷ ta giám định và thưởng thức một cái hiện tại đến cuối cùng đẹp trai không có mặt ta sắc đỏ bừng. Lão bản, ta cũng không phải tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mờ, giám định và thưởng thức có tác dụng quái gì? Ngươi là tiểu hắc kiểm, ta rất nhanh mặc vào thánh long sáo trang, ở mờ mờ nhóm trước mặt mở ra trang bị quang hiệu. Nếu không nói, cái này cường hóa xong trang bị chính là cùng thông thường trang bị không giống với, á dai ma thạch đánh vào trang bị sau đó, trang bị dày một cái tầng kim quang, có thể dùng nguyên bản là vàng chói lọi thánh long sáo trang thêm chói mắt. Bất quá, ta biết bọn người kia bị ta truyền nhiễm, đối với trang bị quang hiệu cũng không ưa, các nàng muốn xem là cái này không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 219 danh xưng, đế long thành thủ hộ thần lượng máu giá trị, 2463-229 vật lý công kích lực, 7780, 219-49276 lực phòng ngự vật lý, 2133-285 phòng ngự ma pháp lực, 1484-466 tỷ lệ bạo. 66% danh vọng giá trị, 103-40.000 may mắn giá trị, 101 quân công tích phân, 7.938.000. Tất cả mờ mờ đều nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì ta bây giờ thuộc tính thật sự là cao có chút kinh người. Phỉ Nhi hỏi một câu tương đối bây giờ nói, tiểu phi, chính ngươi có thể phá ra chính mình vật phòng sao? Ta lắc đầu, trạng thái toàn bộ khai hỏa không sai biệt lắm 213 vạn vật phòng, ma phòng 148 vạn. Thuộc tính này quái mở bờ a hết cách rồi, mọi người nhiều hơn lý giải, đây là huyệt trang bị chúng nàng đều. Không thể lý giải độc luyến thu vũ một bà kẹp lấy cổ của ta, các loại hâm mộ và ghen ghét ta, vật phòng cao hơn ta 90 vạn, tỷ tỷ ta cũng mặc kệ, ta lò gặp sau đó muốn làm rơi ngươi ta nhạc phôi, tùy tiện ngồi, hôm nay chính là đem xương cổ sống ngồi chặt đứt cũng không đáng kể, đặc biệt cây ớt, ta chịu ngươi chết bầm. Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt thường đỏ, được rồi ca ca. Một cái nhấc tay mà thôi, bất quá ngươi tỷ lệ bạo kích so với một lần trước cho chúng ta sự gìn so thấp 10 điểm. Ta gật đầu, đó là ẩn. Long sáo trang ở trên hiệu quả, bộ này trang bị không có phụ gia tỷ lệ bạo kích thuộc tính. Bất quá nói thật, bộ này trang bị tính giới bị nếu so với ẩn long sáo trang cao hơn gấp mấy lần, ẩn long sáo trang có thể về hưu phía trên kia còn không có một cái vô địch hiệu quả sao? Ha ha, cái kia hiệu quả cùng thánh long sáo trang hiệu quả cộng CD. Cho nên chỉ có thể bỏ ta có chút ít tiếc nuối, cho nên nói, chăng có sáng đục tròn khuyết, cuối cùng sẽ không hề như ý. Địa phương Phỉ Nhi nói, trang bị. Chuẩn bị xong, tâm lý có tính toán gì không? Ta xem một chút Phỉ Nhi trang bị. Lão bản, máu của ngươi linh sáo trang còn kém một cái hung giáp, cây ớt còn kém hung giáp cùng hộ thối mặt khác, như huyệt trang bị còn kém hung giáp, hộ thối hai cái đại món, tự nhiên cùng băng băng còn kém phần che tay cùng miếng lót vai. Cho nên đảm nhiệm trọng đạo viên A, một hồi các ngươi ngủ tiếp, ta mang theo bảo bối đơn soát đi vài cái mở mở thất kinh, hai tử này điên rồi. Ta cười nói, xấu như vậy gốc trang bị, không chỉ mà còn soát đều xin lỗi người nào, các ngươi nói là ta chỉ có một người đi, các ngươi một đoạn này thời gian quá mệt mỏi, hai ngày này nghỉ ngơi nhiều, dưỡng chân tinh thần, chúng ta nên xuất ngoại đi đánh những cái này ngoại quốc tay mơ. Nói xong cái này, vuốt mông ngựa âm thanh vậy bên thai không dứt. Độc luyến thu vũ cười nói, cho nên nói, chúng ta tiểu thụ thụ nhất biết nóng biết lạnh. Phỉ Nhi nói, hắn là tiêu chuẩn thiên tân ở nhà nam nhân tốt, vậy khổ cực ngươi. Tiểu tinh nói, ca ca, ngươi cũng vậy, soát sau khi xong lò gặp nghỉ một lát, chúng ta một lát thôi đi mua ngay sớm một chút từ, ta hôm nay muốn ăn bánh rán trái cây. Vì vậy, ở 5 giờ sáng thời điểm, mờ mờ nhóm cùng tổ đội về sau, treo máy ngủ. Ta một người kỵ xa cực địa thiên lang hướng huyết tinh tự viện phương hướng chạy đi. Chúng ta nguyên kế hoạch là Tiểu Lạt Tiêu cường hóa hết trang bị sau đó, đuổi theo 5 giờ rưỡi sáng tự viện ca sớm xe, nhưng là bây giờ không cần, dựa vào toàn thuộc tính tăng vọt ta và cấp tinh linh bảo bối, hai chúng ta có thể giải quyết cái này đã từng không thể vượt qua 8 người nửa công cộng phó bản. Chỉ là, lúc này đây ta triệu hồi ra bảo bối thời điểm, cũng lớn cả kinh. Bảo bối toàn thuộc tính cư nhiên cũng xuất hiện làm người ta khó tin tốc độ tăng. Bảo bối đẳng cấp, 219 loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, SS cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 20 trí lực, 30 mẫn tiệp, 25 thể chất, 25 lượng máu, 1990000 ma pháp công. Kích lực, 12000001650000 lực phòng ngự vật lý, 16-10000 phòng ngự ma pháp lực, 23000000 tỷ lệ bạo kích, 55% kỹ năng, đơn thể ma pháp, băng tỷ hệ nở thuật, hỏa cầu thuật, cơn lốc thuật, vận thạch thuật, liệt băng tỷ hệ nở, lôi điện, băng chi kiếm, hàn băng cầm cố, quần thể ma pháp, bạo phong tuyết, hỏa diễm điệu van, lôi động cửu thiên, lưu tinh hỏa vũ, long quyển phong bạo, núi đao biển lửa, vô tận hải hết giải, hắc tử tia sáng. Dương dực chi vũ trạng thái ma pháp, nguyên tố chi khiên, tâm như chỉ thủy, đại địa phân mộ, lấy vùng đất khí tức đem mục tiêu bao trùm, hình thành kết giới màng bỏ lệnh cấm kỹ năng, ma ngữ chặn ẩn giấu kỹ năng, không biết phong tuyết mê trợ, băng ngữ mê hoặc ta quá sợ hãi, cục ngừng, ngươi quy mô lớn lên.